Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, cơ trí các thư hữu. Một tia màu nhũ bạch khí vận bay lên bầu trời. Giang Thành, Phượng Hoa Ngu Nhạc, một gian công ty cao tầng chuyên dụng trong phòng thể hình. Tô Dương nhìn trí năng bao cát phép đo lực trang bị trên biểu hiện 300 kg. Theo bản năng cầm quả đấm của chính mình, ngay ở trước đây không lâu, hắn từ Vương Nhiên nơi đó lược đoạt đến đệ nhị sợi khí vận. Hắn cảm giác thân thể lại đã xảy ra thuế biến, khắp mọi mặt tố chất đều có tăng lên, vì lẽ đó hắn đến rồi nơi này thử một chút mình cùng người bình thường đến cùng lớn bao nhiêu chênh. Lệch, bình thường cường tráng nam tử trưởng thành nhất quyền có thể đạt đến 150 kg. Mà hắn trực tiếp tăng gấp đôi. Bây giờ thân thể tố chất không thể bảo là không mạnh. Có điều, đây cũng chỉ là đối với người bình thường tới nói. Đối với những kia trải qua chuyên ngành huấn luyện người sẽ không tính là gì. Thế giới cấp quyền Vương Thái Sâm nhất quyền có thể đạt đến 500 kg đến 800 kg. Nếu là hắn ở trước mặt đối phương, phòng trừng nhất quyền cũng sẽ bị KO. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được, nhục thân cải biến chỉ là một phần rất nhỏ, càng to lớn hơn chính là linh hồn cải biến. Có điều, những kia cải biến hắn cũng nói không rõ ràng, dù sao hắn vẫn không có chính thức tu hành, bây giờ vẫn chỉ là một hơi hơi cường tráng điểm người bình thường. Lấy được đệ nhị sợi khí vận, khắp mọi mặt nâng lên để Tô Dương càng có động lực. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn giết chết Binh Vương Nãi Ba. Từ đối phương nơi đó được cuối cùng khí vận, nhìn đến cùng có thể cho chính mình mang đến bao nhiêu biến hóa. Hắn đi tới nơi này cái thế giới song song đã hơn 2 tháng. Binh Vương Nãi Ba vai chính vầng sáng cũng bị hắn suy yếu 2 lần. Là thời điểm đem cuối cùng tất sát kỹ tế lấy ra đến rồi. Để viết sĩ binh đột kích. Ta là bộ đội đặc chủng, dư tội 3 cái xạ thủ đồng thời làm khó dễ, triệt để đem Vương Nhiên phá đổ. Trên thực tế, này 3 cái xạ thủ từ lúc 1 tháng trước liền đuổi kịp Vương Nhiên tiến độ. Vào lúc đó, bọn họ liền bắt đầu đem mỗi ngày chương mới thượng truyền đến mới xây blog lên. Có điều, bởi vì đều là mở kèn chung pet duyên cớ, cũng không có người nào quan tâm. Sự tình cũng là không truyền ra. Hiện tại lại qua 1 tháng, bọn họ tiến độ đã dẫn trước Vương Nhiên 300.000 chữ. Tô Dương quyết định đưa bọn họ chậm rãi lộ ra ngoài. Có điều, mặc dù là tiến độ dẫn trước rất nhiều, Tô Dương cũng không có đem sự tình trực tiếp bộc ra tới ý tứ. Trực tiếp bộc đi ra nhiệt độ không lên nổi. Hắn cần để cho chuyện này lên men một quãng thời gian, làm cho mọi người đều biết, một lần là xong, để Vương Nhiên triệt để xong đời. Xế chiều hôm đó, Vương Nhiên phát hiện mình khu bình luận sách có linh tinh mấy người nói hắn tiểu thuyết cũng là sao. Hắn cũng không quá coi là chuyện to tát, tưởng giới ca hát miến đi tới tiểu thuyết website, quả đoán xóa thiếp cấm nói, sau đó nên làm gì đã làm gì, chỉ là mấy ngày sau đó. Chuyện như vậy không ngừng phát sinh, mỗi ngày đều có người nói hắn sao chép, hơn nữa còn càng ngày càng nhiều. Hắn liền cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý thuyết không nên a, cùng hắn đối nghịch người kia là lẫn vào làng giải trí. Cùng tiểu thuyết vòng tròn không giáp với, muốn lên án hắn sao chép độ khó không phải là một loại đại. Lẽ nào đối phương vẫn đúng là quyết tâm muốn với hắn đối nghịch hay sao? Mặc kệ có thể hay không được lợi ích, đều phải với hắn giang đến cùng. Vương Nhiên trong lòng có châm lửa đại, hắn cảm giác mình cũng đã nhận thức túng. Ở blog trên nói ra câu nói như thế kia, đối phương lại còn đuổi tận cùng không buông. Thật sự là khinh người quá đáng, mọi người đều là một chỗ tới, tội gì lẫn nhau làm khó dễ, từng người kiếm lời từng người tiền không tốt sao? Nhất định phải hợp lại ra cái một mất một còn. Hắn leo lên chính mình tác giả tài khoản, Hỏa Hí vội vàng viết một đan chương phát ra ngoài. Gần nhất khu bình luận sách rất hỗn loạn. Có không ít thiếu não nhìn tin tức liền đến phun. Cũng không biết bọn họ có đầu óc sao. Tin tức nói cái gì sẽ tin cái gì. Vương Nhiên viện một, sự thực, đi ra. Nói cái kia hai bài hát trước đây thật lâu liền viết quá. Không biết lúc nào truyền lưu đi ra ngoài. Bị người ngược lại vu cáo. Chứng cứ chính là hắn trước đây viết những kia tác phẩm. Trước lúc này, hắn danh nghĩa cũng đã có rất nhiều Thảo Nguyên Phong ca khúc. Vì lẽ đó không thể sao chép. Cuối cùng, hắn lại trịnh trọng thanh minh một lần. Làng giải trí rất loạn. Ta không muốn lại đi dính líu. Ta chỉ muốn an tĩnh viết sách. Kính xin một số thiếu não bình xịt đừng tới tìm ta. Phiền quá lai. Lật qua điều tới, chuyện hắn muốn nói cũng chỉ có một cái. Hắn, Vương Nhiên, không có sao chép, hết thảy đều là có người đang làm hắn. Cố ý bôi đen, có người đố kỵ tài ba của hắn. Không chịu nổi hắn quá ư thư thả, trực tiếp cứng ngắc giang bình xịt. Bảo tính khí, này rất binh vương, đan chương bên trong tràn đầy đều là mùi thuốc súng. Lưới văn giới e sợ không mấy cái tác giả dám như vậy ở tác phẩm của mình bên trong đỗi người. Khu bình luận sách rất nhanh sẽ sôi trào. Vô số độc giả bàn tán sôi nổi. Vây xem ăn quả dưa. Vương Nhiên ca khúc sao chép chuyện cũng đã thực nện cho. Tòa án tuyên án đều rơi xuống. Không nghĩ tới hắn còn tuôn ra tới đây sao đại liệu. Bị vùi lấp chuyện thực. Không muốn người biết đích thực cùng. Có không ít chết trung phấn vì hắn lên tiếng. Nâng đỡ Vương Nhiên. Nói hắn rất có tài hoa. Trước đây ca khúc cũng đã chứng minh. Không phải một lần chủ mưu vô hại là có thể thay đổi. Chân tướng sớm muộn sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Hắn phải nhận được sửa án. Đương nhiên. Cũng có người không tin hắn cái kia một bộ. Cho là hắn thuần túy chính là ngụy biện. Tòa án tuyên án đều rơi xuống. Không tin tòa án, chẳng lẽ còn tin hắn nói suông nói bậy à? Quan trọng nhất là, nếu là thật có chuyện như thế, hắn trước kia tại sao không nói? Nhất định phải đợi được sự tình bụi trần ai mới nói ra đến. Không phải là muốn tắm bạch chính mình à? Khu bình luận sách chia làm hai phái. Một phái cho rằng Vương Nhiên là bị oan uổng. Một phái thì lại kiên định cho là hắn chính là sao chép. Hai bên làm cho không thể tách rời ra. Trong đó, bị đỉnh cao nhất một cái thiệp là để Vương Nhiên tự chứng không có sao chép. Cái này thiệp mời viết đối lập công chính. Không có biểu lộ cái nhìn của chính mình. Chỉ nói là để hắn nghĩ một biện pháp tự chứng thuần khiết. Điều này cũng lấy được hai phái tán thành. Sao không sao? Chỉ dựa vào nói là vô dụng, còn phải lấy ra chứng cứ đến. Phía dưới comment liền khá là thú vị. Cái gì cũng nói, các loại chi chiêu để hắn tự chứng thuần khiết. Lục video xin thề không phải là mình viết không có tiểu dây dây. Tiếp thu đọc giả tuyến dưới vấn đề. Vấn đề từ nội dung vở kịch bên trong tìm kiếm. Còn có để hắn đem đại cương trực tiếp phát ở blockchain. Đề nghị rất nhiều, mấy đều đếm không hết. Có điều, đây chỉ là phía trước vài tờ. Mặt sau đề nghị liền thay đổi. Không biết từ đâu cái hồi phục bắt đầu. Mọi người ý kiến bỗng nhiên thống nhất lên. Toàn bộ yêu cầu hắn bảo càng. Lý do rất đầy đủ. Nếu là chính mình viết, vậy thì nhất định có thể khống chế tốc độ. Một ngày bạo phát cái 10 chương 8 càng không thành vấn đề. Cơ chí một nhóm, sách hoang lão sách trùng trùng mới không quan tâm tác giả lập cái gì đây. Có sách xem là được, trước tiên đem chương mới lừa gạt tới tay lại nói. Cái khác đều là hư, Vương Nhiên suy nghĩ một chút, cắn răng đáp ứng rồi. Không phải là khổ cực mấy ngày sao, để chứng minh mình là thuần khiết, để chứng minh chính mình không có sao chép. Hắn nhận, bọn nhổ nước bọt. Đều cho ta xem trọng. Sau một tuần lễ, quyển này dư tội ta sẽ mỗi ngày vạn chữ bảo càng. Hy vọng sau đó không muốn trở lại mang ta tiết tấu.